Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, đệ 1090 chương. Sáu càng, nhân viên công tác nhìn bọn họ tiến độ, đại khái cũng đã biết thi đấu kết cục, đại bỉ phân nghiền áp A. Thư chừng bọn họ căn bản là đệ nhất A, cảm giác lúc này đây lại phải vì khó hậu kỳ. Rõ ràng chính là thư chừng ổn thắng kết cục. Còn nếu muốn tận biện pháp cho người xem lưu lại trì hoãn. Quá tra tấn người, bất quá ta cảm thấy bọn họ hoàn thành cùng xuất sắc a. Rất nhiều người xem sẽ ái xem thư chừng bọn họ này một tổ. Nhưng là mặt khác một tổ nếu là ổn thua kết cục nói. Phòng chừng chính là nhảy vọt qua. Có điểm đau lòng, không có biện pháp. Lần sau tiết mục thật sự không thể thỉnh như vậy cương tuyển thủ. Thiệt tình một chút trì hoãn đều mộc có, khó xử hậu kỳ, đau lòng hậu kỳ 3 phút, cuối cùng thi đấu kết quả lại là thư chừng đội ngũ thắng được. Đạt được lần này khiêu chiến thắng lợi, đạt được 2 cái tích phân, kế tiếp thi đấu là trên biển cứu viện, đương 2 tổ đội viên đều đi tới cái thứ 3 nhiệm vụ điểm thời điểm. Người chủ trì bắt đầu chữ tình mà mở miệng nói, có người nói Morrison mê người nhất địa phương. Là hắn mạo hiểm cùng không sợ, chinh phục không trung cùng biển rộng, là dũng cảm giả số mệnh, này không phải trò chơi, mà là một hồi sinh tử chi chiến. Lần này nhiệm vụ chung, một người đội viên bị tam đem khóa vây ở trong biển tâm trên thuyền, mà giải cứu hắn chìa khóa, phân biệt ở mặt khác 3 gã đội viên trong tay, bọn họ yêu cầu theo thứ tự từ 28 mễ cao trên vách núi nhảy xuống. Bị máy bay trực thăng mang đến không trung sao? Bách Hàng ở chỉ định hải vực, tuyển thủ yêu cầu tự hành cởi bỏ an toàn khấu, cũng bơi tới trên thuyền vì đồng đội giải khóa, đương tam đem khóa, bị 3 gã đồng đội theo thứ tự mở ra, cứu viện tức tính thành công, tốn thời gian càng đoàn đội ngũ, đem đạt được 2 cái tích phân, vì thế, hiện tại liền phải quyết định hảo ai bị cứu người, Trần Lier sẽ không bơi lội. Kia Trần Lier coi như làm là bị cứu người đi, Trần Văn nghĩ nghĩ. Mở miệng nói, a, chính là nói như vậy, ta sẽ cảm thấy chính mình cái gì đều không có làm. Vẫn luôn ở kéo các ngươi lui về phía sau, Trần Lier có chút áy náy mà mở miệng. Kia bằng không như vậy đi, ta cùng Trần Lier cùng nhau làm như cứu viện giả, Phan Thiệu Thành cùng chúng ta cùng nhau. Vinh tuyển dịch trước không tham gia cái này khiêu chiến. Thư chừng ở trên thuyền làm như bị cứu giả, Trần Văn tay chặt chẽ mà nắm thành nắm tay. Từng câu từng chữ nghiêm túc mở miệng nói. Có thể, thư chừng đôi tay giao khấu, gối lên chính mình cái ót, nhẹ nhàng tùy ý mở miệng. Rất có một loại địa chủ tùy ý nhi nữ tiêu xài tài sản cảm giác. Dù sao chúng ta có rất nhiều tích phân, các ngươi buông tay đi chơi. Cùng lắm thì chính là làm đối phương thắng một ván. Ta vừa lúc cũng ngồi ở trên thuyền kiều kiều chân. Mọi người trên trán hoa hạ mấy cái hắc tuyến. Đối với nhiệm vụ, thư chừng liền nhẹ nhàng như vậy tùy ý sao. Ta cùng ngươi cùng nhau ở trên thuyền. Vẫn luôn lời nói rất ít vinh tuyển dịch nặng nề mở miệng. Đối với thư chừng nói. Tốt, A Tiểu Vinh, vậy làm chúng ta đi trên thuyền nói chuyện yêu đương đi. Thư chừng tà tứ mà hướng về phía vinh tuyển dịch nhướng mày. Hành, vậy như vậy định rồi. Chúng ta 3 cái muốn cố lên. Tất thắng, chúng ta phải vì chính mình được đến vinh quang. Trần Văn bắt đầu vì đội viên tiêm máu gà, mà thư chừng cùng vinh tuyển dịch còn lại là thản nhiên tự đắc trên mặt đất thuyền. Mặt khác một con đội ngũ đương nhìn đến lúc này đây dự thi nhân viên là Trần Văn bọn họ thời điểm. Dẫn theo trong lòng trầm hơn phân nửa, đồng thời cũng bắt đầu có chút mừng thầm ni thật tốt quá. Lúc này đây thư chừng cùng vinh tuyển dịch 2 cái mạnh nhất người đều không có dự thi. Chúng ta cơ hội tới. Đây là chúng ta thực tốt phản siêu cơ hội a. Đại gia nhất định phải cố lên. Nhất định phải cố lên. Đúng vậy, quá nai, ta cảm giác lúc này đây có thể thắng. Duy nhất đạt được cơ hội. Cố lên đi các vị, ngoặc kép, mọi người ý chí chiến đấu sục sôi, hận không thể lập tức mở màn, thắng được chính mình ở phía trước mấy cục mất đi tôn nghiêm mà ni. Hết chương.